Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Hoa vẫn đang chìm trong hồi ức thì chú Trương bên cạnh bất ngờ đẩy vai anh một cái. Hạ Thiệu Hoa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của chú Trương. Anh nhìn theo ánh mắt của chú, chỉ thấy trên dòng sông cuồn cuộn nước, từng đóa bọt trắng bắn tung tóe. Bọt nước cản trở tầm nhìn, mờ mờ ảo ảo, xa xa thấy một bóng dáng nổi bật bên bờ sông. Anh nghĩ mình nhìn nhầm, mang ký ức vào thực tại, nhưng dù nhìn lại như thế nào đi nữa, bóng dáng ấy vẫn đứng yên, không hề thay đổi. Thậm chí, khi phát hiện anh nhìn qua, cô gái ấy còn vẫy tay với anh. Khác với những người xung quanh bận rộn, cô gái đứng đó như một đóa hoa đỏ rực nở giữa rừng xanh, chỉ cần nhìn một lần liền không thể rời mắt. Hạ Thiệu Hoa nhíu mày, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng lại quay sang hỏi chú Trương để xác nhận. Đó là, chú Trương chỉ tay ra bờ sông. Ôi chao, chú không nhìn nhầm chứ? Cô gái trên bờ kia sao trông quen mắt quá? Thời tiết này, bờ sông không ấm áp hơn ngâm mình trong nước là mấy đâu. Cô gái ấy đứng trên bờ không khéo bị lạnh rồi. Lần này, chú Trương thấy rõ trong mắt Hạ Thiệu Hoa hiện lên vẻ bối rối. Hạ Thiệu Hoa vốn luôn điềm tĩnh, dường như không có chuyện gì có thể làm lay động cảm xúc của anh. Lần cuối cùng chú Trương thấy anh có biểu hiện như vậy là ngày tiễn Hạ Nhạc đi. Khi trở về làng, chú ấy gặp Hạ Thiệu Hoa vừa từ đồng về. Chú ấy tình cờ nói với Hạ Thiệu Hoa rằng hôm ấy trong văn phòng thị trấn chỉ có mỗi Hạ Nhạc. Trời lại sắp mưa lớn, không biết con bé có bị lạnh không? Hạ Thiệu Hoa ngay lập tức vứt cái cuốc ở nhà chú ấy, mượn áo tơi rồi chạy ra ngoài. Và bây giờ, ánh mắt chú Trương lướt qua lướt lại giữa Trung Cửu Hương và Hạ Thiệu Hoa. Chợt hiểu ra, chú ấy thêm mắm dặm muối nói. Lạnh thì cũng không sao, cùng lắm là nằm trên giường vài ngày, nặng hơn thì mắc bệnh, khổ cũng chỉ khổ một chút thôi. Một đợt bọt nước văng lên, sóng sông đập vào phía bên chú Trương. Hạ Thiệu Hoa vội vàng bước vài bước về phía bờ, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh quay đầu nhìn chú Trương với vẻ lo lắng. Chú Trương hiểu ý, vỗ ngực mạnh mẽ nói, chú vẫn khỏe lắm. Cháu yên tâm đi. Trong mắt Hạ Thiệu Hoa hiện lên vẻ biết ơn, cúi người chào chú Trương rồi bước nhanh về phía bờ sông. Vậy là yên tâm rồi, chú Trương tự nhủ, nhưng chưa kịp vui mừng thì lại có một bao cát mới được đưa tới. Chàng trai đưa bao cát nhe răng cười, chú, trên bờ có người nhắn, bảo không cần lo cho cô ấy đang đợi mọi người. Chàng trai liếc nhìn lên bờ, thấy một cô gái như đóa sen xanh giữa bùn, mắt chàng trai sáng lên, vội hỏi, chú, cô gái đó là con gái chú à, cô ấy có người yêu chưa? Chúng ta có cơ hội làm quen không? Chàng trai đặt bao cát lên vai chú Trương rồi chăm chú nhìn lên bờ. Trọng lượng bất ngờ khiến mặt chú Trương nhăn nhó, lúc này chú ấy còn phải đi thêm vài bước trong nước sâu, chuyển bao cát cho người tiếp theo ở phía Hạ Thiệu Hoa. Chú Trương cảm thấy mình đã tự đào hố rồi vui vẻ nhảy vào. Phía bên kia, Hạ Thiệu Hoa bước qua từng người ngâm mình trong nước. Bọt nước bắn lên mặt, tóc anh dính bết lại, nhưng anh không để ý. Dường như trong mắt anh chỉ có bóng dáng trên bờ. Trung Cửu Hương tay cầm túi vải, tay kia liên tục vẫy vẫy Hạ Thiệu Hoa, thấy Hạ Thiệu Hoa khó nhọc bước về phía mình trong nước. Nỗi lo trong lòng cô càng sâu, tay dừng lại, vội cúi xuống lục lọi trong túi vải. Khoảng cách từ bờ sông đến Trung Cửu Hương khá xa, nên khi gần tới chị ấy, Hạ Thiệu Hoa quay người, bơi về phía Trung Cửu Hương. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trung Cửu Hương, anh chống hai tay lên bùn, leo lên bờ, bàn tay dính đầy bùn. Hạ Thiệu Hoa lại vốn là người ưa sạch sẽ. Anh nhăn mặt, cúi xuống rửa sạch tay. Gió bên bờ khá mạnh, làm anh rét run. Giây tiếp theo, một tấm vải lông ấm áp được phủ lên người anh. Tấm vải không lớn, không che được nhiều gió, nhưng lập tức làm anh ấm lên, không còn run rẩy nữa. Hạ Thiệu Hoa quay lại, chạm phải đôi mắt trong sáng của Trung Cửu Hương. Anh hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống. Trung Cửu Hương nhìn tấm vải chỉ che được nửa người Hạ Thiệu Hoa. Mắt hiện chút ngượng ngùng, giải thích, đây là chăn đắp thêm của Ngọc Quế mùa đông. Hình như nó hơi nhỏ, nhưng trên đường đến đây tôi luôn để chung với hộp cơm. Chắc vẫn còn ấm, cậu đắp có ấm không? Hạ Thiệu Hoa không nói gì. Trung Cửu Hương bỗng cảm thấy lo lắng, tay không biết để đâu nên nắm chặt lại, xoa xoa các ngón tay. Ngày mai tôi sẽ tìm tấm lớn hơn. Chị ấy cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Thiệu Hoa không động đậy, đầu tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, tóc ướt nên dài hơn bình thường, rơi lòa xòa trước trán, khiến chị ấy không thấy rõ biểu cảm của anh. Cảm ơn, Hạ Thiệu Hoa nhỏ giọng nói. Em mờ thanh yếu ớt khiến lòng Trung Cửu Hương trùng xuống. Chị ấy vội cầm lấy túi vải bên cạnh. Chị ấy vừa tìm kiếm, vừa nói, chắc cậu đói rồi, tôi mang ít cơm đến. Không biết có hợp khẩu vị cậu không? Hộp cơm cũ nhưng sạch sẽ được mở ra. Chị ấy lấy một đôi đũa đưa đến trước mặt Hạ Thiệu Hoa. Trên hạt cơm trắng là rau xanh và một miếng trứng chiên bóng bẩy. Hộp cơm giữ nhiệt tốt, dù đi xa vẫn còn bốc hơi nóng. Mùi thức ăn thơm ngát phả vào mũi. Hạ Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, nhìn qua hộp cơm rồi nhìn Trung Cửu Hương. Cậu, cứ ăn đi, phần của chú Trương vẫn còn. Trung Cửu Hương thấy vẻ mặt anh bình thường, trong lòng yên tâm, mỉm cười nói, này, đi ra chỗ khác đi, cậu chen chỗ của tôi rồi, đi nữa là lộ mất. Ai bảo cậu ăn nhiều thế, cao lên vùn vụt như vậy, thế thì cậu phải nhường chỗ cho tôi thêm chút nữa. Sau tảng đá lớn bên rìa rừng bên bờ sông, Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh đang trừng mắt nhìn nhau. Đừng cãi nhau nữa, nhìn kìa, chị ấy còn mang cả canh cho anh chúng ta uống kìa. Hạ Thiệu Minh không muốn tranh cãi với Hạ Nhạc nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Trung Cửu Hương từ túi vải lấy ra một hộp canh và một cái muỗng. Đặt trước mặt Hạ Thiệu Hoa, Hạ Nhạc nhìn thấy, cười càng thêm rạng rỡ. Giỏi quá, cái túi gì mà chứa được nhiều thế? Hạ Thiệu Minh cảm thán, chị Trung trông gầy mà khỏe thật, mang nhiều đồ thế mà còn đi được xa vậy. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói trẻ con khác. Đương nhiên rồi. Chị em trông gầy nhưng khỏe lắm. Hồi trước chị ấy một mình chăn bò còn có thể kéo cả con bò đực chạy về. Nghe thấy âm thanh từ phía sau, Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh giật mình quay lại. Phía sau là Trung Ngọc Quế với vẻ mặt đắc ý và Lâm Hoa Hoa đầy vẻ không tình nguyện. Hạ Nhạc sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vỗ ngực liên tục nói, hai người đến làm gì? Hạ Thiệu Minh bên cạnh cũng hùa theo. Đúng thế, sao hai người làm gì mà xuất hiện bất thình lình như vậy? Làm chúng tôi sợ chết khiếp. Trung Ngọc Quế tuy tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện khá chững chạc. Cô bé nhướng mày, hoàn toàn ra vẻ người lớn. Lớn tiếng nói, hai người đi nghe lén. Còn trách, Lâm Hoa Hoa bịt miệng Trung Ngọc Quế lại. Mặt đầy vẻ căng thẳng. Hạ Nhạc lén thò đầu ra nhìn, thấy Hạ Thiệu Hoa vẫn đang ăn từng miếng cơm, bên cạnh là Trung Cửu Hương đang cầm hộp canh cười nói với anh. May mà họ không nghe thấy động tĩnh bên này. Hạ Nhạc ngồi xuống lại, Trung Ngọc Quế cũng hiểu ra tình hình, nhỏ giọng cẩn thận hỏi, anh trai hai người thích chị em à? Hạ Thiệu Minh gãi đầu. Không phải chị em thích anh trai anh à? Dù sao từ lúc cậu và Hạ Nhạc đi theo đến đây, cậu thấy Trung Cửu Hương tìm gặp Hạ Thiệu Hoa trước, lại liên tục nói chuyện với anh, trông hoàn toàn giống dáng vẻ của con gái theo đuổi con trai mà. Trung Ngọc Quế gật đầu, đúng thế, chị em thích anh trai của anh. Hạ Nhạc ngạc nhiên, hứng thú hỏi, sao em biết? Trung Ngọc Quế ngẩng đầu. Ngày chúng em dọn nhà vào, em tỉnh dậy trên đường, thấy anh trai chị giúp chị em bê đồ. Em dám chắc chắn, chị em thích anh trai chị. Không ai hiểu chị em hơn em đâu. Mấy ngày sau chị ấy đều. Trung Ngọc Quế bỗng dừng lại, không nói tiếp nữa. Ánh mắt cô bé từ từ nhìn lên, đối diện với hai đôi mắt sắc bén. Trung Ngọc Quế, Trung Cửu Hương xuất hiện trước tảng đá. Trong mắt bùng lên lửa giận, gọi tên cô bé từng chữ một. Chị, sao chị lại đến đây? Trung Ngọc Quế vừa cười lấy lòng vừa nép sau lưng Hạ Nhạc. Hạ Nhạc ngẩng đầu, thấy mặt Trung Cửu Hương đầy xấu hổ và giận dữ. Bên cạnh là Hạ Thiệu Hoa lại cười dịu dàng và đầy hứng thú. Chị đừng giận, em biết sai rồi. Chị rộng lượng bỏ qua cho em lần này đi. Chị yêu quý, tha thứ cho em đi. Em thề, em sẽ không nói lung tung nữa. Chị ơi, suốt dọc đường, Trung Cửu Hương im lặng không nói gì. Chỉ tập trung bước đi. Phía sau, mấy người kia đi theo xa xa. Chỉ có Trung Ngọc Quế ở giữa chạy lon ton theo sau Trung Cửu Hương. Không ngừng cầu xin tha thứ của chị mình. Đến xã Tiêu Viên đã là giữa buổi chiều. Những người vừa làm xong công việc đồng áng đang lần lượt trở về nhà nên ở cổng làng có khá nhiều người qua lại. Trung Cửu Hương không kiên nhẫn được nữa. Chị ấy dừng bước, quay lại nhìn cô em gái tinh nghịch của mình với vẻ buồn cười. Mặt Trung Ngọc Quế tươi lên, tiến đến khoác tay chị ấy. Chị, em biết chị tốt nhất mà, sẽ không giận em đâu. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, không làm chị giận nữa. Trung Cửu Hương yêu chiều vuốt mũi Trung Ngọc Quế. Em giỏi lắm, nhìn thấy vậy, mấy người phía sau cũng cười theo. Đi chưa được bao lâu, tiếng trò chuyện của người đi đường bên cạnh lọt vào tai họ. Thật hay giả vậy? Thật, tôi nghe từ cuộc họp của thôn này nói. Này, chú Trương nhà này, đi xây đê rồi. Bố ông ấy còn đi họp thay nữa. Số tiền này không nhỏ đâu. Mặc dù trong thôn chúng ta có rất nhiều nhà nào bị thiệt hại bởi thiên tai, nhưng đa số chỉ là rơi vài miếng tường, dột chút mưa, đâu cần nhiều tiền thế. Vừa nói bóng họ vừa xa dần, nhìn về phía mảnh đất bên kia, giọng nhỏ dần đi, sợ là đều cố ý quyên góp cho nhà họ Lâm thôi. Người quyên góp tên gì ấy nhỉ? Cái gì mà ông Hà gì đó, tôi chưa nghe người này bao giờ, chắc chỉ tình cờ thôi. Cách Trương.